Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và trước khi mà Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác, để khi Nguyễn ra video thì YouTube sẽ ưu tiên thông báo cho các bạn biết ha. Và do là video này Nguyễn thu ngay sau video trước để mình ngày 13 thì Nguyễn sẽ đi công tác ra Hà Nội, cho nên là mình thu 2-3 video liên tục luôn, nên là trong cái clip này thì mình sẽ không có đọc tên các bạn comment ở video trước được ha. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên của một bạn tên là Lân gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Bạn kể về một cái câu chuyện cũng tương đối là dài trong cái lần mà vợ chồng của bạn lập nghiệp ở tại thành phố Bảo Lộc. Vào năm 2016 thì bạn cưới vợ ha. Lúc đó thì bạn còn trẻ lắm, mới tầm khoảng 20 thôi. Và vợ của bạn thì thua bạn tầm đâu khoảng 1 tuổi. Vì là hai vợ chồng trẻ mới cưới nên là hai vợ chồng quyết định là ra riêng để mà làm ăn kiếm sống. Cái nhà của bạn đó thì ở gần chân đèo Bảo Lộc và trên cái tuyến quốc lộ 20. Và hai vợ chồng bạn có cái năng khiếu về nấu ăn, cho nên quyết định là mở quán và bán cơm tấm, cơm gà xối mỡ với lại bún bò. Và cái ý định đầu tiên là bạn quyết định đi lên trên Đà Lạt để kiếm mặt bằng mở quán, tại vì bạn rất là thích khí hậu ở trên đó. Và sau khi mà kiếm tìm đâu khoảng gần hơn tuần trời đó, thì bạn cũng ưng được vài chỗ và chấp nhận xuống cọc để lấy mặt bằng ha. Và lúc đó cái người đi cùng bạn thì còn có mẹ bạn nữa. Và mẹ bạn cũng rất là ưng những cái vị trí đó. Thứ nhất là nó đẹp, đông đúc người qua lại nên là tiềm năng để mở quán ăn lắm. Và trong cái lúc mà chờ đợi gặp chủ nhà để làm hợp đồng á, vì chủ nhà không ở sẵn trên Đà Lạt thì bạn Lân này với mẹ của bạn về quê. Thì cái chỗ quê bạn thì cách Đà Lạt tầm có khoảng 100 cây số thôi, chờ ngày gặp chủ nhà để chồng tiền với lại làm hợp đồng nhận nhà. Và lúc mà về được khoảng 1 ngày á, thì mẹ của bạn có nhận được một cuộc gọi của người quen ở thành phố Bảo Lộc. Tại vì người này nè, người ta nghe tin là nhà bạn đi kiếm mặt bằng nên họ cũng giới thiệu cho một cái mặt bằng ở trong thành phố Bảo Lộc ha. Nghe xong thì mẹ của bạn Lân này đồng ý đi xem. Và cái hôm đi xem mặt bằng thì bạn không có đi chung, tại vì cái hướng của bạn là bạn vẫn muốn làm ở Đà Lạt chứ không phải làm ở Bảo Lộc, nên bạn quyết tâm là phải ở Đà Lạt thì bạn mới thuê. Nhưng mà mẹ của bạn thì lại muốn kiểu thuê ở Bảo Lộc đi, để gần nhà, xong rồi có gì thì mẹ cũng chạy ra để mà đỡ đần, để mà phụ giúp hai vợ chồng được. Nhưng mà bạn Lân này bạn vẫn muốn là thuê ở Đà Lạt, do là cái lượng khách du lịch lên trên đó thì các bạn biết rồi. Ở Bảo Lộc á, tuy là thành phố, bạn sống từ nhỏ đến lớn nên bạn cũng biết rõ thành phố Bảo Lộc là nó không thể phát triển hơn được nữa. Ngay tại cái thời điểm đó là khách du lịch gần như là không có luôn. Tuy nhiên, mẹ của bạn vẫn đi và còn dắt theo vợ nữa. Và lúc mà đi coi về á, mẹ chồng nàng dâu các bạn quyết định là chọn cái mặt bằng ở thành phố Bảo Lộc. Và tất nhiên là bạn này kiểu hai vợ mình với lại mẹ mình nói vậy rồi thì bạn cũng không có còn cái sự lựa chọn nào hết, nên cuối cùng là phải nghe theo. Cũng khó chịu trong người lắm, cho nên là vài hôm sau bạn cũng tò mò để đi xem cái mặt bằng mà bạn sắp mở nó sẽ như thế nào. Và bạn chạy xe ha, từ nhà của bạn lên tới cái chỗ đó đó là phải đi ngang qua đèo Bảo Lộc. Và bạn còn nhớ cái ngày hôm đó là trời mưa, sương mù rất là nhiều luôn. Cả một cái đoạn đường đó trắng xóa, toàn là sương mù không à. Và hai cái xe chạy trước mặt nhau á, cách nhau khoảng tầm 5-6 mét là không thấy gì luôn. Và bạn cứ cắm đầu bạn chạy như vậy, vừa chạy rất là kiểu dè chừng ha. Thì có một cái đoạn khi mà bạn cua qua đó, có một cái xe nó chạy ngược chiều mà cách khoảng tầm 2-3 mét thì bạn mới nhìn thấy là nó đang lao với một cái tốc độ rất là nhanh luôn. Một bên thì lên đèo, một bên đổ xuống đèo ha. Và nói chung là cả một cái đoạn đường đi qua đèo hôm đó cực kỳ áp lực và nguy hiểm. Nó giống như là một cái điểm nó không có suôn sẻ, nó không có trót lọt vậy đó. Trời thì mưa, đường thì trơn trượt và trong đầu của bạn suy nghĩ tới những cái chuyện tâm linh. Nhưng mà thôi, may mắn là cũng qua được. Và đến tầm khoảng 30 phút sau thì bạn tới được cái khu đó rồi. Cái mặt bằng mà mẹ với lại vợ của bạn đi coi đó là phải đi vào một con hẻm cách hồ Bảo Lộc tầm 500 mét. Và ở đầu hẻm các bạn thì Lân nhìn thấy á, là quán ăn, cà phê, đồ cũng đông đúc người ngồi lắm. Thì bạn cũng yên lòng hơn được chút xíu. Bạn nghĩ là thì chắc là nó cũng náo nhiệt, nó cũng có người này người kia chứ cũng không phải là hoang vắng cái gì. Tuy nhiên, Cái căn nhà mà bạn thuê để bán nó phải đi vào sâu nữa các bạn, và càng ngày càng đi thì khung cảnh nó bắt đầu nó vắng, nó thưa thớt, hai bên nhà cửa nó ít lại dần, và đi mất thêm đầu khoảng tầm 50 phút gì đó thì cuối cùng bạn cũng đứng trước cửa cái mặt bằng. Và cái cảm giác đầu tiên bạn vừa tới thôi là bạn thấy cái căn nhà đó nó âm u lắm, cộng thêm cái là tiết trời đang se lạnh, ở trên á thì nó đang tối, nhìn mà bạn nổi hết cả da gà và cảm thấy nó rất là bất an luôn. Ngay lập tức bạn liền quay xe về nhà, bạn không có dám đặt chân vào bên trong, không có dám hỏi han gì hết trơn. Và khi mà tới nhà rồi thì bạn mới nói với mẹ bạn là chỗ này không có ổn đâu mẹ ơi, nó rất là âm u mà nó vắng người, mà nhìn nó cảm giác nó phong thủy nó làm sao đâu đó. Nhưng mà mẹ của bạn thì ngược lại, mẹ bạn kêu là cái chỗ đó rất là ok nha, giống như là có cái gì đó che mắt cô vậy đó. Và rồi quyết định của mẹ bạn vẫn là lớn nhất, kêu vợ chồng là thôi bây giờ vợ chồng con thuê cái chỗ đó để bán đi. Gia đình bạn thì rất là tin vào phong thủy, cũng chọn ngày tốt để khai trương, cũng cúng kiến đồ này kia các kiểu, và bắt đầu tới cái hôm bán á các bạn. Trong lòng của Lân thì bực bội mà cũng khó chịu lắm, nhưng mà đâu có còn sự lựa chọn đâu, nên là phải nghe theo thôi. Và trước cái ngày khai trương, mẹ của bạn có nhờ thêm một cái người bạn của Lân nữa đi lên để mà phụ dọn dẹp để chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu mở bán. Và khi bốn người này tới nơi nè, bạn đặt chân vào trong cái sân nhà đó thì tự nhiên không hiểu sao, không biết là trời xui đất khiến, ma đưa lối quỷ dẫn đường kiểu gì mà bạn lại thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ. Giống như là cái hôm trước bạn tới thì bạn thấy chỗ này nó âm u, nó khó chịu, làm cho bạn rợn da gà. Nhưng cái lần này đặt chân bước vào bên trong á thì bạn nghĩ là thôi căn nhà này nhìn kỹ lại thì cũng được, giống như là bạn cũng bị che mắt và cái người âm á các bạn xóa tan đi mọi thành kiến của Lân về cái căn nhà này luôn. Chuẩn bị cái ngày hôm trước xong xuôi rồi, qua ngày hôm sau khai trương thì cũng khá là thuận lợi, do là bạn bè của mẹ bạn quen biết tới ủng hộ rất là đông. Thêm nữa là năng khiếu nấu ăn của hai vợ chồng cũng có đó, nên là cái tuần đầu tiên trôi qua rất là thuận lợi và cơ số đông khách là quay trở lại để mà ăn tiếp ha. Về cơ bản là việc buôn bán rất là ok, nhưng những cái câu chuyện tâm linh cũng bắt đầu xảy ra nè. Khi đó hai vợ chồng của bạn thì ngủ trên lầu 1. Do là căn nhà này nó cũng cũ kỹ rồi, trong nó kiểu cũng lụp, nói chung là kiểu tường vôi này nọ nó cũng bạc màu á. Cái lầu 1 của bạn thì có 3 phòng. Một phòng của vợ chồng bạn, một phòng của cái người chủ nhà, cái người cho thuê đó, và kế cái căn phòng của người chủ nhà thì là phòng của người con. Con chủ nhà thì đi làm xa rồi cho nên căn phòng đó để trống. Và dưới tầng trệt là mẹ của cái bác chủ nhà năm đó phải 60-70, với lại một cái người cháu của bà nữa là con của bác chủ nhà luôn. Tầm khoảng đâu cũng còn trẻ, cũng còn đang đi học ha. Và cái bác đó tạm gọi tên là bác Hoa đi, là mẹ của chủ nhà đó. Bác Hoa này thì kiểu là ngồi xe lăn, hai cái chân là không biết bị bệnh gì, nhưng mà không có đi lại được nữa các bạn, chỉ có ở dưới tầng trệt thôi. Và cái người cháu trai là con của bác chủ nhà thì phụ chăm sóc, kiểu chăm sóc bà nội ha. Mẹ của bạn Lân này thì lên chủ yếu phụ bạn tầm khoảng, dự định là phụ đâu tầm khoảng 1-2 tuần rồi sẽ trở về quê, chứ không có ở luôn trong cái căn nhà này đâu. Cho nên là cô có kê một cái ghế bố đó, nằm ở ngay góc của tầng trệt căn nhà, kế bên cái tủ lạnh mà chỗ bạn hay để hàng. Còn bạn của Lân đó thì nằm trong một cái ghế sofa ở phòng khách. Và những cái ngày đầu tiên bình thường không có sao hết trơn, nhưng những cái ngày sau đó nha, cái đoạn này thì Lân không biết đâu, mãi về sau mẹ của bạn mới kể lại đó. Mẹ nhớ là có một cái buổi tối, hôm đó là cô đang ngủ, trong cái cơn mê man thì tự nhiên cô cảm giác là ai giật tóc cô, kiểu là nó giật một cái lúc đầu á, giật nhẹ luôn các bạn, cho nó giật một cái gì nè, thì làm cho cô giật mình, cô tỉnh dậy. Kiểu là cô thấy là ủa sao tự nhiên ai mà giật tóc mình vậy ta, nhưng mà ngó nghiêng qua xung quanh cô không thấy ai hết, cho nên cô nghĩ chắc là mình kiểu là mình nằm mơ, mình quơ tay sao mình giật đầu mình vậy thôi, chứ cô không có gì đâu. Nhưng càng ngày nha các bạn, cái câu chuyện mà bị giật tóc á, nó giật càng mạnh hơn, tới cái mức một lần á, mà giật tới nỗi mà cô á, ngược cái đầu ra sau luôn. Giống như là khi các bạn đang nằm trên cái ghế nè, cái người đó nắm tóc cô giật một cái mạnh, làm cho cái đầu của cô dịch ra đằng sau luôn các bạn. Và khi này cô ngồi bật dậy nha, cô nhìn xung quanh, cô không thấy ai hết, thì cô cũng hơi nghi nghi rồi. Cô nghi nghi tới cái câu chuyện tâm linh rồi, nhưng cố trấn tĩnh mình á. Thôi chắc không có gì đâu, chắc là mình bị sao đó thôi. Cô nằm xuống, cô ngủ tiếp. Và lúc này cô chìm vào trong một cái giấc chiêm bao. Cô nằm mơ thấy có một cái ông già tầm khoảng 60 mấy 70 rồi. Ông đứng ngay trên cái đầu nằm của cô á, và ông kêu: "Ai cho mày ngủ ở đây? Ai cho mày ngủ ở đây? Mày không được ngủ ở đây, mày đi ra chỗ khác đi." Và khi mà nói xong các bạn, ông đưa tay ông giật tóc cô một cái, sau cùng là ông biến mất. Và khi mà cô tỉnh dậy cái lần này á, thì trời bên ngoài cũng sáng rồi. Chắc chắn 100% cô biết là mình gặp rồi các bạn. Cô ngồi dậy thì cô mới để ý á, ở giữa cái căn nhà trước cái bộ bàn ghế sofa mà bạn của Lân đang nằm ngủ là một cái bàn thờ. Và trên đó có di ảnh của một cái người đàn ông. Và khi mà cô nhìn vào trong cái di ảnh đó, cô thấy là rất giống cái người mà ban nãy cô vừa mới nằm mơ luôn. Cố gắng bình tĩnh lại ha. Cô cũng dậy phụ con trai chuẩn bị đồ đạc để mà bán rồi này kia đó. Và khi mà mặt trời lên hẳn rồi, cái bà Hoa là chủ, là mẹ của cái ông, của cái bác chủ nhà đó cũng tỉnh. Thì cô có đi vào, cô hỏi bà Hoa đó là: "Dạ, không biết là nhà mình con nhìn thấy là ở trên bàn thờ đó cô, có cái di ảnh của cái người nào, không biết là ai vậy?" Thì bà Hoa mới kêu á, cái người ngồi ở trên đó chính là chồng của mình. Chồng tôi á, mất vào năm ổng 60 mấy tuổi rồi. Nghe xong lập tức là mẹ của Lân ớn lạnh liền nha. Trong thâm tâm kiểu là biết là mình gặp. Bạn hồi sau á, đi ra ngoài có đứng trước bàn thờ thì cũng khấn xin là: "Dạ con xin người khuất mày khuất mặt, con mới tới đây thuê để con cháu làm ăn, xin là bác linh thiêng, bác không có chọc phá đám nhỏ để mà nó được làm ăn trong cái căn nhà này." Nói chung là cô khấn rất là thành tâm luôn đó. Và quả nhiên những cái ngày sau thì cô không còn bị giật tóc nữa các bạn. Nhưng cái câu chuyện tâm linh nó chưa có dừng lại đâu ha. Hôm đó hai vợ chồng của bạn Lân này về nhà có việc, chỉ còn mỗi cô là mẹ của bạn đó với lại cái người mà bạn nhờ thuê lên để mà phụ thì ở lại trong cái căn nhà đó thôi. Và do ban ngày á, cả gia đình của người chủ nhà sẽ đi làm hết, chỉ còn bà Hoa ngồi xa lăng ở nhà xong rồi đọc kinh. Và gia đình này thay đổi Chúa các bạn, đọc kinh và tham gia những cái hoạt động của bên nhà thờ đó. Và lịch trình là như sau: 5 giờ sáng bà Hoa sẽ tỉnh dậy ngồi trên cái xe lăn đợi một người con trai. Cái người con trai của bà tên là bác Tuấn. Bác này thì làm kiểu là chạy xe ôm á, và cũng hơn 50 tuổi rồi các bạn. Tới nhà để mà đón bà Hoa đi tới nhà thờ. Sáng 5 giờ là đưa đi, khoảng tầm hơn 6 giờ thì đón về. Và buổi chiều cũng vậy, 4 giờ hơn là đưa đi và 5 giờ hơn thì đưa về. Và hôm đó khi mà bác Tuấn đó, bác đưa bà Hoa này đi qua bên nhà thờ rồi, thì chỉ còn có mình cô với lại người bạn của Lân là đứng ở quầy bán thôi. Thì tự nhiên đang bán bình thường lắm, bỗng nhiên nha, nghe ở trong nhà phát ra cái tiếng tivi, và cái tiếng nhạc từ trong tivi vang lên nó rất là lớn luôn. Thì lúc đó cô mới thắc mắc lắm, cô kia là: "Ủa nhà còn người hay sao mà bên trong lại có ai bật tivi vậy ta?" Và cái người bạn của Lân thì cũng nghĩ chắc là: "Ừ cô ơi, chắc là trong nhà còn người hay sao đó." Cho nên là hai người cũng kệ, không có quan tâm gì hết trơn. Và một lúc sau, khi mà cô trở ngược vào bên trong để mà cô coi á, cô không thấy ai hết, tivi thì vẫn mở. Cho nên là cô mới lấy cái remote cô tắt nó đi. Khi mà vừa tắt xong, trở ra bên ngoài được mới có vài bước chân thôi các bạn, bán được mới có vài tô bún bò à, thì tự nhiên lại nghe tiếng tivi ở trong nhà bật lên nữa. Khi này cô hơi chột dạ rồi nha. Cô lại đi vào bên trong, cô thấy là tivi vẫn mở nhưng cũng không có một cái người nào hết. Cho nên lần thứ hai cô tắt, cô bước ra bên ngoài. Vừa đi được có 2-3 bước chân, chưa kịp ra tới cái quầy hàng thì cái tivi tự động mở luôn các bạn. Và cô biết chắc chắn là có chuyện gì rồi. Lúc đó theo cái phản xạ đó, cô nghĩ đến chuyện tâm linh trong căn nhà này, thì theo phản xạ cô quay lên, cô nhìn cái bức ảnh bàn trên bàn thờ đó các bạn, là chồng của bà Hoa đó. Bỗng nhiên là cô rùng mình luôn, cô im lặng, cô đi ra ngoài mặc kệ tivi là đang mở, cô cũng không tắt luôn. Và rồi khoảng tầm vài tiếng sau, bác Tuấn lái xe ôm con trai của bà Hoa chở bà về nhà. Và lúc mà bà ngồi xe lăn á, bà đẩy vào bên trong, thấy cái tivi đang mở thì bà mới quay qua hỏi cô mẹ của bạn Lân đó, tạm gọi tên là cô Ánh đi: "Ủa Ánh ơi, con mở tivi hả?" Thì lúc này cô Ánh cũng biết rồi các bạn, nhưng mà cô vẫn giả vờ cô nói lại để cho, tức là cô muốn cho chắc chắn đó. Thì cô kêu là dạ con không có mở cô Hoa ơi, chắc là thằng Hoàng đó, cháu trai của cô mở đó cô. Thì lập tức bà Hoa bà kêu là cháu của bà đi học rồi, ở trong nhà không có bất kỳ một người nào hết. Và khi nghe câu đó cô càng chắc chắn luôn, 100% là trong nhà này có vòng. Lần thứ hai, theo quán tính cô ngước nhìn lên trên cái bàn thờ thì cô cảm thấy là cái di ảnh á, cái người đàn ông bên trong cái di ảnh đang nhìn cô chăm chăm luôn, mà đôi mắt nó cực kỳ lạnh lùng các bạn. Cô hồi hộp và cô sợ lắm. Và rồi cuối cùng khi mà hai vợ chồng của bạn Lân trở lại đó, lên tới nơi nha, cô Ánh mặt cô xanh lè xanh lét hết trơn à. Mỗi lần mà ở trong cái căn nhà này là cô sợ cực kỳ sợ luôn. Nhưng mà cô không muốn con cái của mình lo cho nên cô Ánh cũng không nói. Hai vợ chồng của bạn quay trở lại rồi thì lập tức cô Ánh cũng kêu là thôi giờ hai vợ chồng ở đây nha, kiểu là coi lo hàng rồi buôn bán này kia đi, bây giờ mẹ phải về quê gấp rồi, để mà mẹ lo toan nhà cửa mẹ không có bỏ đi được. Giống như là cô sợ quá cô phải đi về luôn chứ cô không có dám ở trong đây nữa. Nhưng trước khi đi là cô không nói gì hết, nhất quyết là cô không hé răng nửa lời luôn các bạn. Có hai cái luồng suy nghĩ trong cô. Thứ nhất là cô cũng sợ là không biết là nhà có vong thì buôn bán có được không, nhưng mà nhìn tình hình buôn bán rất là ok. Thứ hai nữa, có khi là cái người đàn ông đó, là cái ông chồng của bà Hoa, có thể là không hợp với cô, có thể là ghét cô hay sao đó. Nhưng mà hai vợ chồng cũng ở chung trong cái căn nhà này, nhưng mà bạn Lân với vợ bạn thì không bị gì hết, cho nên là cô nghĩ chắc thôi là hợp, cho nên là kiểu người ta phù hộ độ trì cho hai vợ chồng con của mình. Thì thôi là cô không kể và cô đi. Nhưng cô đâu có ngờ đâu, cái câu chuyện tâm linh vẫn tiếp tục diễn ra với hai vợ chồng của bạn Lân. Cái ngày hôm đó, như mấy hôm bình thường thôi, hai vợ chồng vẫn dậy sớm để bán. Và cái bác Tuấn đó, bác cũng qua để mà bác đưa bà Hoa đi nhà thờ. Thì trong cái lúc mà đợi bà Hoa làm lễ, đi lễ tụng kinh ở bên nhà thờ đó, thì bác Tuấn có quay về chỗ mà vợ chồng của bạn Lân bán và bác gọi một cái phần cơm tấm để ăn. Cái ngày hôm đó bạn Lân bạn kêu nha, là bác Tuấn này rất là vui vẻ luôn, vừa ăn vừa trò chuyện với lại hai vợ chồng, còn khen là trời hai vợ chồng con nấu cơm rất là ngon luôn á, bác thích lắm, rồi bây giờ bác thường xuyên bác hay ăn. Xong rồi bác còn nói là bây giờ hai vợ chồng con cần gì phụ ha, bị là thuê nhà của mẹ bác rồi cho nên là cần gì thì cứ nói với bác phụ cho. Mà đúng á, là bác này bác tốt lắm luôn. Những cái ngày đầu tiên khi mà hai vợ chồng mới dọn vào trong căn nhà này á, bác cũng giúp đỡ rất là nhiều. Nào là bác giới thiệu khách tới ăn, bị là bác chạy xe ôm mà, bác giới thiệu người này người kia tới, và những cái việc như là sắp xếp bàn ghế hay là chén bát muỗng đũa dĩa đó, lâu lâu mà khách đông bác cũng giúp đỡ rất là nhiều. Nói chung là một người cực kỳ tử tế và rất là tốt bụng luôn. Và ăn xong cái bữa sáng đó, bác mới ngồi nghỉ chút xíu, và lúc này hai vợ chồng có quay qua nhìn bác Tuấn á các bạn, thì thấy là cái dĩa cơm ăn nó không hết. Mấy bữa trước nha, bác ăn thì còn gọi thêm cơm thêm, xong gọi thêm đồ ăn nữa. Cho nên là hai vợ chồng cũng quan tâm, nghĩ là chắc là bác bị bệnh hay sao, nên là hỏi ủa sao bác ơi, sao hôm nay ăn tự nhiên ăn không hết vậy, bộ bác bệnh hay gì hả. Thì bác Tuấn bác cũng gật đầu là tự nhiên bác mệt quá, bác mệt ngang tưởng quá giờ mà bác ăn không có vô. Và dưới cái câu đó các bạn, tự nhiên bác Tuấn bác đứng dậy, xong bác vươn vai mấy cái, rồi bác chạy lại ngay chỗ cái xe lăn của bà Hoa đó. Là lúc sáng đi là đỡ bà Hoa lên trên cái xe ông đa rồi, xong rồi đẩy qua tới nhà thờ thì ẵm bà Hoa đi vào trong cái ghế ngồi nhà thờ ngay chỗ lễ đường để mà tụng kinh đó. Thì cái xe lăn để nhà ha, thì tự nhiên bác Tuấn này bác đứng dậy bác vươn vai, sau đó bác đi lại ngay chỗ cái xe lăn đó, bác ngồi lên trên. Chưa hết à, bác còn lắc lư, xong bác lăn tới lăn lui, lăn tới lăn lui, và bác còn nói á, trời ơi, cái xe lăn này ngồi ở đây cũng êm quá ha. Cái câu nói này giống như là một cái điềm vậy đó các bạn. Bà Hoa bà lớn tuổi rồi, bà bị bệnh, bị tật, bà không có đi lại được, cho nên là bà mới phải dùng cái xe lăn. Còn bác Tuấn này đang lành lặn tự nhiên, cần cái gì mà ngồi lên xe lăn đâu, mà lại ngồi lên trên đó, xong rồi nói một cái câu là tấm tắc khen cái xe lăn nữa. Cái này nó giống như một cái điều phạm kỵ gì đó. Dành cho những bạn nào chưa biết, nếu các bạn đi ngang mồ mả hoặc thậm chí là cái chỗ đã bán quan tài nha, làm ơn đừng bao giờ kêu là cái quan tài này đẹp lắm mà chỉ vào đúng cái quan tài đó. Cái này là một cái điều xui rủi cực kỳ khủng khiếp luôn, là một cái câu nói nó rất là gỡ các bạn. Và ngồi ở trên đó, bác Tuấn bác đung đưa, bác đẩy tới đẩy lui qua lại một hồi, thì bác mới kêu với hai vợ chồng á, là thôi bác mệt quá, bác về nhà bác nghỉ nha. Và cái việc đưa rước người mẹ hơn 70 tuổi ngày hôm đó, buổi sáng ngày hôm đó là giao lại cho vợ của bác Tuấn này nè. Và mọi chuyện cũng bình thường thôi, nghĩ là bác này bác mệt bình thường thôi. Và ngay trong cái buổi tối các bạn, dọn dẹp như thường lệ đó, dọn dẹp rồi rửa ráy xong rồi xuôi hết trơn rồi, thì hai vợ chồng cũng cất đồ xong rồi đóng cửa, đi lên trên lầu để mà ngủ ha. Bạn còn nhớ đó, lúc đó là tầm khoảng mới có hơn 7 mấy gần 8 giờ thôi. Bạn với lại vợ bạn nằm bấm điện thoại thì nghe cái tiếng gõ cửa phát ra ngay chỗ cái phòng kế bên là phòng của bác chủ nhà. Cả hai vợ chồng đều nghe cái tiếng gõ là... Và gõ cái lần thứ nhất. Bạn nghe bên phòng cái bác chủ nhà, bác có hỏi ra ngoài, bác hỏi vọng ra là ai vậy? Xong nó im lặng một chút xíu nha, và không có tiếng nào trả lời từ bên ngoài vào hết trơn á. Thì lập tức lại có cái tiếng gõ nữa, ba tiếng cốc, cốc, cốc đập vào cái cánh cửa phòng. Thì bác chủ nhà bác lại hỏi là ủa ai đứng ngoài đó vậy? Thì bạn Lân khi này bạn nằm trong bạn nghĩ đó, không lẽ là kiểu dưới nhà con trai của bác là cái thằng cu tên Hoàng, là kiểu ngồi dưới canh bà nội đó, đi lên gõ cửa hàng sao ta, bị là trên lầu chỉ có mỗi mình bạn với lại bác chủ nhà ở thôi, bạn không gõ thì ai đâu gõ, chỉ còn có mình thằng cu kia bị là bà nội của nó đó, là bây giờ hai cái chân đâu đi được đâu, sao mà lên lầu. Thì bạn nghĩ như vậy, nhưng mà sao, ủa nếu mà thằng này nó gõ cửa mà ba nó kêu ra ngoài như vậy, ba nó hỏi là ai vậy, thì đáng lý đó nó phải trả lời chứ ta, sao kỳ vậy. Im lặng một hồi nữa, xong đến cái tiếng gõ cửa lần thứ ba là cọc, cọc, cọc. Và khi này các bạn, bác chủ nhà bác cũng rất là bực bội rồi nha, bác mới hỏi lại là ai vậy. Tiếp theo, bên ngoài không có tiếng trả lời mà lại có tiếng chuông điện thoại vang lên nha. Bạn Lân nằm ở trong phòng nghe rõ ràng là có tiếng chuông điện thoại vang lên. Và khi mà bắt máy đó, im lặng đâu tầm khoảng có 5-10 giây thì bạn nghe tiếp một cái tiếng hét. Một cái tiếng hét xong rồi cái tiếng gào khóc rất là to và nghe sợ lắm cả các bạn. Làm cho vợ chồng bạn nằm bên phòng này kiểu giật hết cả mình, kiểu thót tim luôn đó. Nghĩ là chắc là bác chủ nhà ở trong phòng bên kia bị cái gì rồi, không biết có làm sao không. Thì hai vợ chồng mới tung cửa chạy qua bên kia đập cái cửa phòng của bác chủ nhà quá trời luôn. Hỏi lớn là bác ơi, bác có làm sao không, bác bị gì vậy. Thì đợi một lúc sau, bác chủ nhà bác mở cửa ra nha. Nhìn bác vẫn kiểu, tức là trên người thì không có cái dấu hiệu gì mà bị gì hết trơn á, nhưng mà kiểu nước mắt của bác là nó đổ ra, nó túa ra liên tục các bạn. Bạn Lân bạn chạy lại bạn kêu á, ủa sao vậy, ủa sao mà tự nhiên bác khóc vậy. Thì bác chủ nhà mới trả lời á là Lân ơi bác Tuấn chết rồi con ơi. Nghe tới đây nè, tự nhiên cái người buổi sáng mới vừa gặp, mới vừa còn ngồi nói chuyện kiểu qua lại, bây giờ buổi tối tự nhiên nghe tin chết. Thì bạn Lân với lại vợ của bạn nó rất là kinh hoàng, kiểu không có tin vào tai mình luôn đó. Thì mới hỏi là ủa sao vậy, ủa có cái chuyện gì vậy, sao mà nó bất ngờ quá vậy. Thì cái bác chủ nhà bác mới kể tiếp á, là bác Tuấn bán chết ở trong nhà vệ sinh. Vợ của bác Tuấn thấy bác đi vệ sinh rất là lâu mà không ra, gọi thì không thấy bác trả lời, rồi mới đập cửa đi vào trong. Thì thấy là bác Tuấn này mất trong tư thế, các bạn nhớ kỹ đoạn này nha, là bác Tuấn mất trong cái tư thế đang ngồi trên cái toilet các bạn. Cái hình ảnh mà ngồi trên toilet á, làm cho bạn Lân này bạn nhớ là nó y chang cái cảm giác sáng nay khi mà bạn nhìn thấy bác Tuấn bác ngồi lên trên cái xe lăn. Hai cái tư thế nó y hệt nhau luôn. Nghe tới đây nè, thì bạn rùng mình, bạn nổi hết cả da gà, bạn nhớ lại câu chuyện lúc sáng, bạn nhớ tới lại cái lời nói gỡ của bác Tuấn đó. Và thêm cái là thấy thương cho bác lắm. Bạn Lân mới nói với lại bác chủ nhà là bây giờ cần con giúp được gì cho bác không. Thì bác mới kêu là bây giờ thôi chạy qua nhà bác Tuấn đi, thử đưa bác Tuấn vào bệnh viện con sao, biết đâu là họ cấp cứu được. Và người nhà lập tức gọi taxi đưa bác Tuấn đi lên trên bệnh viện. Và khi mà bạn Lân này bạn chạy qua tới á, là đi xong xuôi hết trơn rồi nha. Vậy bạn mới lấy xe máy, bạn mới chạy lên trên cái bệnh viện để coi là bạn có giúp đỡ được gì trong cái khả năng không. Và đưa tới bệnh viện, đẩy vào trong phòng cấp cứu. Chút xíu thôi bác sĩ đưa ra, bác sĩ kêu là bác Tuấn mất rồi, bác đã mất ngay từ khi còn ở nhà rồi. Cái cảm giác ở trong lòng bạn Lân rất là buồn luôn. Mặc dù bạn kiểu là bạn mới tiếp xúc với lại bác Tuấn có một cái khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mà biết cái tính bác rất là tốt, cho nên một cái sự ra đi như vậy nó rất là bàng hoàng và cực kỳ là đột ngột. Và tang lễ được kiểu làm trong cái buổi tối ngày hôm đó luôn các bạn. Tầm khoảng đâu 9-10 giờ gì đó. đội âm công ta tới ha. Ta đưa bắt đầu là để xác xong luyện vào quan tài và rồi khung rạp cũng được dựng lên và bên mai táng họ tới họ làm đủ tất cả những cái thủ tục. Vài tiếng đồng hồ sau, cả một cái màu trắng tang thương được phủ lên trên căn nhà của bác Tuấn và mọi người rất là đau lòng trước cái sự ra đi của bác. Và trong lúc ngồi tại đám tang đó, thì bạn Lân này bạn có nghe được cái bác chủ nhà hỏi cái người con trai là ủa, bộ hồi nãy con lên phòng con gõ cửa phòng mẹ hả? Mà mẹ hỏi lại thì không thấy con trả lời. Thì ngay cái lúc này các bạn, chính tai bạn Lân nghe được cái người con trai nói là con không có ở nhà, cho nên làm sao mà con lên gõ cửa phòng của mẹ được. Rồi xong luôn. Nghe tới đây hiểu rồi ha. Nhà chỉ có vợ chồng của bạn Lân với lại cái bác chủ nhà phòng kế bên và bà nội của thằng cu Hoàng đó là bị tật hai cái chân là ở dưới tầng trệt, không có ai đi ra khỏi phòng của mình. Vậy thì cái tiếng gõ cửa từ ở đâu mà ra? Khi đó bác chủ nhà hình như bác cũng hiểu rồi. Bác quay qua bác nhìn vợ chồng của bạn Lân này nè, nhìn nhau mà không có nói nên lời, không ai nói ai câu nào hết vì biết là cái câu chuyện gì đang diễn ra. Và sáng cái ngày hôm sau, vì gia đình là kiểu là không có tang sự này kia đó, nên là vợ chồng của bạn cũng không có bán được ha. Đành phải về quê 2-3 ngày, đợi đám tang xong rồi mới quay trở lại. Và về tới nhà đó, thì bạn có kể cho mẹ của bạn nghe, kể cho cô Ánh nghe là mẹ ơi, bác Tuấn, bác mất rồi. Và kể lại tất cả những cái câu chuyện đã xảy ra. Và cô Ánh khi này nè nha, cô biết có chuyện nên là cô cũng kể lại những cái hiện tượng bị giật tóc, cái giấc mơ thấy cái người đàn ông là cái người chồng của bà Hoa đó các bạn, và 2-3 lần cái tivi nó tự động bật. Thì khi này nè, liên tưởng lại những cái câu chuyện, cô Ánh cô mới nói với bạn Lân á, mẹ nghĩ nha con, cái người trên di ảnh chính là người ba đã mất của bác chủ nhà hiện về để mà gõ cửa, để mà báo tin trước cái chết của bác Tuấn, cũng là con của ổng luôn. Và những cái lần gõ cửa đó là hồi báo, giống như là báo là trong nhà có người mất rồi đó, chuẩn bị tinh thần để mà làm đám tang đi. Nghe xong thì ba mẹ con lạnh sống lưng hết trơn các bạn. Và hồi nói chuyện qua 2-3 ngày sau, trước khi mà lên trở lại Bảo Lộc đó, thì gia đình quyết định là bỏ cái hợp đồng và trả luôn cái mặt bằng vì rất là sợ. Biết là bác Tuấn rất là tốt với hai vợ chồng và những cái câu chuyện tâm linh ở trong căn nhà đó nó cũng không có tới mức gọi là, nhưng mà không ai biết trước được câu chuyện gì sẽ diễn ra hết. Với lại bản chất của bạn Lân này nè, đẻ ra là bạn đã rất là sợ những cái câu chuyện tâm linh rồi, cho nên là bạn không có dám ở nữa, không có dám kinh doanh ở chỗ này, mặc dù cái tình trạng buôn bán rất là được ha. Và qua cái ngày hôm sau, khi trở lại căn nhà đó thì bạn cũng có nói với cô chủ nhà về cái việc là sẽ trả lại mặt bằng, thì cô đó cô cũng hiểu ha. Và khi mà dọn dẹp xong xuôi rồi, bạn có ghé qua cái ngôi mộ để mà thắp nhang cho bác Tuấn. Bạn có khấn vái là bác ơi, bác sống tốt quá thì cháu mong bác là ra đi thanh thản sớm cái ngày đầu thai. Nói thêm một xíu nữa là vợ chồng của bạn Lân hiện tại đang ở Sài Gòn và bạn thì thật sự là vẫn thích kinh doanh ở trên Đà Lạt lắm. Nhưng mà có một cái gì đó nó cản trở, cho nên là hai vợ chồng bạn vẫn chưa có cơ duyên được với thành phố Đà Lạt. Và đến đây là kết thúc cái câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một em tên là Bảo, hiện tại đang là sinh viên đại học, và em kể về những cái trải nghiệm của bản thân cũng như là gia đình của em gặp phải. Và cái sự kiện đầu tiên có tên là ngôi nhà mới. Nói sơ qua về gia đình của em chút xíu ha. Nhà của em thì bán tạp hóa ở chợ và dưới quê, ở đâu thì em không có nói chính xác. Và gia đình thì có ba mẹ con. Cô là một, mẹ của em là một mình nuôi hai đứa con trai ha. Và nhờ cái sự cố gắng làm ăn của mẹ nên là gia đình cũng thuộc dạng là đầy đủ. Mẹ thì có mua thêm một căn nhà mới cách căn nhà hiện tại cũng không xa đâu các bạn, gần là xéo xéo thôi ha. Cái chỗ đó một là để ở, thứ hai nữa là làm chỗ học thêm cho em của Bảo, do là thằng cu chuẩn bị lên lớp 10 ha. Và cái vị trí chính xác là nằm xéo xéo cái căn nhà hiện tại, là cái căn nhà bán tạp hóa đó. Căn nhà mới đó tổng cộng là trải qua hai đời chủ và cả hai đời chủ đều bán tạp hóa hết. Nhưng mà chỉ sau 1-2 năm thôi thì người ta đều treo biển bán nhà và thấy là gia đình em có ý muốn mua, cho nên là người ta bán rẻ lại. Và theo như lời của mẹ kể ha, cái căn nhà đó thì nó lụp xụp và nó cũ lắm rồi, phải xây lại thì mới có thể ở được. Vì tất cả những cái kiến trúc của ngôi nhà này nè, đều xây vào cái số xấu và nó không có hợp phong thủy đâu các bạn. Và đặc biệt ở trong đó nó còn có một cái mùi rất là lạ. Nó giống như là cái mùi ẩm mốc của gỗ để lâu ngày hang xa nó. Nói chung là nhìn nó khó chịu lắm kìa. Và ở bên trong thì còn có bàn thờ của Quan Âm Bồ Tát, một cái bàn thờ của thần tài thổ địa, và ở trong góc là cái bức ảnh thờ của Quan Công Độ Mạng đó mà gia đình người chủ cũ để lại. Và năm đó thì em đang học 12, sắp thi tốt nghiệp rồi, nên là gia đình của em, mẹ em thì mới tổ chức học thêm trong cái căn nhà mới đó, với ý định là sau khi mẹ em tốt nghiệp xong thì nhà mới bắt đầu là cúng kiến và xây dựng nên. Và kể từ khi mà em cùng với em trai của mình đi vào trong căn nhà đó để mà học thêm đó, thì những câu chuyện tâm linh mới bắt đầu diễn ra. Một hai ngày đầu đó các bạn, thì không sao hết, tất cả đều rất là bình thường, cho đến một cái đoạn thời gian không lâu đâu. Thì tự nhiên đang nằm ngủ, em có một cái giấc mơ. Em thấy là trong giấc mơ của mình, em đang đứng ở ngay căn nhà hiện tại mà em đang ở, là căn nhà bán tạp hóa ha. Và trước mặt của em là một cái đồng hồ treo tường chỉ đúng 7 giờ tối. Và thường trước khi mà qua cái căn nhà mới để học thêm khoảng 30 phút thì sẽ có một cái cô giúp việc sang bên đó để mà quét dọn, để cho khi mà giáo viên ta tới đó, vậy là mướn gia sư về học mà, thì để cho cái buổi học nó diễn ra một cách rất là suôn sẻ và mọi thứ nó sạch sẽ đó. Nhưng mà hôm đó các bạn, ở trong cái giấc mơ, cái cô giúp việc không có đi làm, em đi tìm khắp nhà và em đi ra ngoài cái tiệm tạp hóa luôn đó, thì không có một ai ở trong nhà hết. Cho nên là em đành lấy cái chìa khóa, em đi qua căn nhà mới, em mở cửa và em tự động em dọn dẹp. Nhưng ngay khi mà em vừa mở cửa ra đó, thì đập vào mắt em là hình ảnh của một cái người đàn ông trên tay cầm một cái búa nha, đang đóng đinh vào những cái kệ tạp hóa mà cái người chủ cũ người ta để lại đó. Thấy như vậy thì em bất ngờ, mà cái giấc mơ nó thật lắm luôn các bạn. Em mới hỏi cái người đàn ông đó, em hỏi phải 3 lần á, là chú ơi, chú là ai vậy? Chú ơi, chú là ai vậy? Sao tự nhiên lại đi vô nhà con? Lần 1, lần 2, cái ông kia không trả lời. Nhưng đến lần thứ 3 các bạn, cái người đàn ông đó quay ngược cái đầu ra để mà nhìn em bảo này nè. Xong tiếp theo nha, là ông bay thẳng lên trên trần nhà luôn. Ở trong giấc mơ, em chỉ biết đứng chết lặng thôi các bạn, không biết làm cái gì hết. Và em rất là sợ về cảm giác nó cực kỳ là chân thật. Và không biết trời xui đất khiến sao đó các bạn, em nhìn xuống tay của mình thì em thấy là em đang cầm cái ổ khóa. Có một cái gì đó thôi thúc làm em ném thẳng cái ổ khóa đó vào cái chỗ của cái người đàn ông đang bay lơ lửng kia. Thì khi mà em vừa ném xong đó các bạn, cái ổ khóa nó lọt vào ở dưới sàn, nó lăn ra phía xa một cái. Em nhìn theo cái ổ khóa, sau đó ngước đầu lên nhìn lên trần, thì cái người đàn ông kia biến mất tiêu rồi. Em tưởng như vậy là xong, nhưng không đâu. Tự nhiên ngay chỗ cái lối đi từ trong nhà đi ra ngoài, các bạn, xuất hiện một cái người đàn bà. Cái người đàn bà này mở cánh cửa phòng ngủ ngay hành lang đó, bước đi ra ngoài, sau đó là tiến dần tới cái chỗ của em. Bà nhặt cái ổ khóa ngay dưới cái nền đất lên đó, bà ném ngược về phía của em Bảo đang đứng, và bà chỉ tay bà kêu: "Ai? Ai cho tụi bay học ở đây? Ai cho tụi bay học ở đây? Tụi bay ra khỏi nhà tao đi, ai cho tụi bay học ở trong nhà của tao?" Bà đuổi thẳng em Bảo này đi ra ngoài luôn nha các bạn. Và cái hình ảnh cuối cùng trước khi em tỉnh dậy đó, là em thấy bà đang xông từ bên trong nhà lại chỗ của em, giống như là bà tính bắt em hay sao đó. Và khi mà bà gần tới đó, em sợ lắm, em quay lưng em bỏ đi. Và vừa ra khỏi căn nhà mới kia là lập tức em tỉnh dậy, nhìn đồng hồ á, đúng 4 giờ sáng luôn. Khỏi phải nói rồi, năm đó em Bảo mới có 18, 19 tuổi thôi. Bị như vậy thì rất là sợ luôn. Nên là khi mặt trời lên, em có kể câu chuyện này cho mẹ của mình nghe. Nhưng mà cô nghe kiểu cũng ậm à, ậm ừ, kiểu giống như là cho nó qua chuyện vậy đó. Thì lúc đầu em tưởng là mẹ không tin, nhưng sau này em mới biết. Khi mà nghe con trai của mình kể xong nghe, cô hình như đi coi bói hoặc là đi coi thầy hay kiểu gì đó. Cô qua bên căn nhà mới, cô mới đem cái bàn thờ ở trong góc nhà, cái bàn thờ của Quan Công Độ Mạng do cái người chủ đầu tiên của ngôi nhà này để lại, cô đem trả cái bàn thờ đó cho cái người chủ đầu tiên, và sau đó người ta đem lên chùa. Thì kể từ sau cái hành động đó thì em không còn gặp lại cái người đàn ông bay lơ lửng cũng như là cái người đàn bà kia nữa. Tuy nhiên Cái thời điểm đó thì em bảo nè, em không biết đâu các bạn, và cái giấc mơ đó nó ám ảnh em lắm. Cho nên lúc nào đi ngủ em cũng đeo một cái chuỗi được thỉnh ở trong chùa về. Và cái giường của em nằm thì đối diện cái bàn thờ của Huyền Thất Tổ, bàn thờ Quan Âm Bồ Tát với lại Đức Phật. Cho nên là em cũng yên tâm lắm và dần dà. Khi mà đeo cái chuỗi đó thì em ngủ ngon hơn trước. Nhưng mà sau cái giấc mơ kia thì giống như là cái cơ duyên khi mà em đã được chứng kiến và được tiếp xúc với lại thế giới tâm linh một lần rồi, thì những cái lần về sau dạng như là cái sợi dây kết nối á, nó bắt đầu nó nhạy và nó mở rõ hơn. Và cách cái giấc mơ lần đầu tiên không lâu đâu, đến lần thứ hai em lại tiếp tục có một cái giấc chiêm bao khác. Nhưng mà cái lần này các bạn, nó đáng sợ hơn rất là nhiều, khác với lần trước nha. Lần này em mơ em thấy mình đang đứng trong cái nhà thờ tổ của bà ngoại em. Cái nhà thờ tổ là nơi thờ tự chính của ông cố nè, ông bà cố, ông bà cóc là ba mẹ của ông bà cố đó. Và ông ngoại của em là nơi này là họ hàng hay lui tới rất là nhiều. Những cái dịp mà có đám giỗ, đám quải hay là những cái dịp mà gặp mặt ở trong dòng họ đó. Ở trong giấc mơ đó, em thấy em đứng giữa nhà và trong nhà đang diễn ra đám tang của một cái người nào đó mà em không biết ha. Nhưng em biết chắc người đó không phải là người ở trong nhà của em, giống như là không phải là mẹ, cũng không phải là ba, là cái người ba đã ly dị với mẹ của em, nó không phải, cũng không phải là em luôn. Và em gặp rất là nhiều những cái người trong dòng họ của em nè, cả những cái người bạn bè mẹ em quen biết xuất hiện trong cái đám tang. Và mọi người không biết làm sao mà rất là vui vẻ luôn. Đám tang thì phải buồn chứ không đây nha. Đám tang vui cực kỳ, cười đùa như là không có cái chuyện gì xảy ra hết đó các bạn. Nhưng mà đang lúc đứng bơ vơ ở chỗ đó, chỉ trong vòng một cái chớp mắt thôi, tất cả mọi người xung quanh này biến mất, tan thẳng vào trong không khí. Và ở xung quanh nó im lặng cực kỳ các bạn. Không có bất kỳ một cái âm thanh nào phát ra hết. Khi này nè, bỡ ngỡ lắm chứ. Cho nên là em cũng đi vòng vòng khắp nhà để mà em đi tìm. Nhưng không thấy ai hết các bạn, vào cuối cùng em quyết định là em đi ngủ. Em leo lên cái giường của bà ngoại em nằm xuống đó và em lim dim em chìm vào trong một cái giấc chiêm bao. Có nghĩa cái này là giấc mơ chồng ở trong giấc mơ nha các bạn. Nhưng mà khi chìm vào cái giấc chiêm bao thứ hai đó, thì em thấy là mình vẫn đang nằm ở trên cái giường của bà ngoại. Nhưng mà khi này cơ thể của em cứng đơ hết trơn rồi. Em không có cử động, em không có nhúc nhích được và em cảm nhận được mọi thứ xung quanh diễn ra, nhưng em không tài nào mà em ngồi dậy được hết trơn á các bạn. Và ngay lập tức em nhìn thấy là có một cái gì đó đang ngọ ngoại ở ngoài cái cánh cửa chính, và một hồi sau là nó chui thẳng xuống dưới cái gầm giường luôn. Và em hiểu rồi, mặc dù là mơ chồng mơ nhưng em ý thức được là mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. Và hồi sau đó các bạn, 5-10 giây thôi, cái bóng đen ngọ ngoại ở ngoài cái cửa phòng ban nãy vừa mới chui xuống như cái gầm giường á, bây giờ nó chui ngược ra bên ngoài, sau đó là lú cái đầu lên để mà nhìn về cái chỗ em đang nằm. Em biết chứ, em rất là sợ luôn. Và khi cái bóng đen nó đứng dậy á các bạn, nó leo thẳng lên trên giường luôn nha. Nó khoác tay em á mà gỉ chặt cả cái cơ thể của em xuống dưới cái thành giường. Và lúc này em cực kỳ hoảng luôn, khó thở mà miệng của em chỉ biết là niệm Phật thôi. Em có khấn là ông bà ơi, trời Phật ơi, cứu con. Em càng niệm thì cái người kia càng đè xuống rất là chặt. Và cho đến một hồi sau, em niệm ở trong miệng em cố gắng em nói đó là ông ngoại ơi, cứu con với, ông ngoại ơi, cứu con với. Thì ngay lập tức em cảm nhận là có thêm một người nữa xuất hiện đang đứng kế bên cạnh cái giường của em. Người đó chỉ tay vào cái người đang đè em á, nói bằng cái giọng của một cái người đàn ông lớn tuổi nha các bạn. Người la lên á, là tao đã diệt mày rồi mà giờ mày còn dám làm như vậy nữa hả? Mày mà đụng đến thằng này á, tao đánh cho mày chết. Và xong, cái người mới vừa la các bạn đi lại ngay chỗ cái bàn thờ. Em không nhớ chính xác là bàn thờ nào, vì giữa cái gian nhà của cái nhà thờ tổ đó có bàn thờ của ông ngoại nè, ở giữa bên phải là bàn thờ của ông bà cố hay ông bà cốc gì đó. Vì lâu quá rồi em không có qua cho nên em không có nhớ chính xác. Nhưng mà ở trên đó nó có một cái chén nước màu đỏ đỏ các bạn. Cái người đàn ông vừa la xong á, cầm cái chén nước hất thẳng vào cái người mà đang đè lên trên cơ thể của em Bảo này nè. Thì lập tức cái người đang đè giống như rất là sợ vậy đó, giật mình lùi lại và tan thẳng vào trong không khí luôn. Và ngay cái giây phút này chính là lúc em tỉnh dậy. Em tỉnh dậy hẳn trong cái thực tại, thoát khỏi giấc mơ chồng giấc mơ. Hoảng lắm các bạn. Lúc mà mới tỉnh, theo quán tính mà, Em nhìn ra ngoài cửa xong rồi em nhìn xuống dưới gầm giường, chắc chắn là không có ai hết rồi. Em biết hoàn toàn ban nãy giờ là mình nằm mơ, nhưng mà giấc mơ này nó thật tới nỗi sáng hôm sau á, em tỉnh dậy nha. Em chưa kịp kể lại cái câu chuyện này với mẹ của em nghe đâu, thì em nghe mẹ của mình kêu á là thôi con ở nhà nha, mẹ phải đi dự đám tang của một người vừa mất tối hôm qua, và nhà người đó cũng rất là gần với nhà thờ tổ của dòng họ em luôn. Và đó là kết thúc cái sự kiện thứ nhất. Qua đến cái sự kiện thứ hai, nhà của em Bảo này thì có hai anh em trai hết nha. Cả hai anh em kiểu là mẹ thì như cô thì Nguyễn có nói ở đầu câu chuyện đó, mặc dù là mẹ đơn thân nhưng mà kiểu quán xuyến mọi việc, rất là thương yêu con cái của mình, và cái cuộc sống gia đình thì cũng đầy đủ, cũng khá giả đó. Hai anh em nha, tự học luôn mà không cần mẹ chỉ gì hết trơn á, tự học giống như là cũng tự để mà biết, là đỡ đần cho mẹ vậy đó. Nhưng mà học rất là giỏi, đều là học sinh giỏi, đều đứng nhất lớp. Nhưng mà con cái là tính cách của hai anh em, cái sở thích nó trái ngược nhau hoàn toàn. Em Bảo này thì thích đọc sách, nghe nhạc và thường tham gia các hoạt động thiên về đầu óc, kiểu sáng tạo đó. Thì thằng cu em lại thích thể thao lắm kìa. Thường phải tham gia các giải đánh cầu lông ở nhiều nơi và sưu tập được rất là nhiều những cái huy chương khác nhau, cực kỳ giỏi về thể thao luôn nha các bạn. Thì có một hôm, em trai của Bảo tạm gọi tên là Minh đi. Thì có một hôm nọ, khi mà thằng cu em của Bảo đi đánh giải cầu lông rồi, căn phòng ngủ của thằng cu thì bỏ trống, mà gần nhà của em thì lại có đám cưới nữa. Nó rất là ồn luôn, không thể nào ngủ được, mà cái phòng của Bảo thì nằm ngoài mặt tiền ha. Cho nên em quyết định là em dọn vào trong cái phòng của em trai mình ngủ đỡ cho nó không có ồn nữa. Thì ban đầu lúc nằm xuống thì mọi chuyện cũng rất là bình thường, cho đến tầm khoảng giữa đêm. Em nhớ là do khi em thức dậy em đi vệ sinh xong em quay trở lại em nằm xuống thì em lại tiếp tục có một cái giấc chiêm bao. Em thấy là cái cô giúp việc của nhà em á, đang leo lên trên cái bàn thờ để lấy cái chậu bông chưng ở trên đó xuống thay cái bình khác. Nhưng mà không may cổ trượt tay, cổ làm vỡ cái bát hương của cụ Huyền thất tổ. Và cái hành động này làm cho em Bảo rất là giật mình ở trong cái giấc mơ. Và chỉ trong vòng một cái chớp mắt thôi, tất cả những cái khung cảnh trước mặt em nó thay đổi hết. Và em thấy là mình đang đứng ở bên trong cái căn nhà tổ. Khi này mọi người trong nhà có mặt rất là đầy đủ ha. Và em nhớ là mình nói chuyện với mọi người trong gia đình rất là bình thường. Nhưng chỉ trong vòng một ít phút sau thôi, cái giọng nói của em bắt đầu thay đổi. Không phải là giọng của em nữa, em vẫn nhận thức được nha các bạn. Em biết là giọng của mình bắt đầu chuyển đi, nó nói bằng tiếng của một cái người đàn ông. Cái người đàn ông này nói rất là nhiều những cái câu chuyện khác nhau, và trong tâm khảm của em á, giống như là kiểu dạng ta bị nhập á các bạn. Mình vẫn biết là người này đang làm cái gì, đang nói cái gì, nhưng mà đó không phải giọng của mình. Thì trong cái tiềm thức của em nha, em bắt đầu em la lên, em bắt đầu em hét lên vì hoảng sợ. Thì cái giọng nói đó biến mất, giống như là cái người nhập vào em thoát ra rồi. Nhưng chưa xong đâu các bạn. Ngay lập tức, lúc mà em điều khiển được cơ thể của em thì em mới nói với mọi người á, là trời ơi, con bị ma rồi, con bị tâm linh rồi, con muốn đi coi thầy. Kêu tất cả mọi người đang có mặt ở trong cái giấc mơ đó phải dẫn em đi coi thầy cho bằng được. Nhưng chỉ trong vòng ít phút sau thôi, cái giọng nói đó lại xuất hiện. Nhưng lần này nha, không phải chỉ một mình em bị nhập đâu, mà em thấy tất cả mọi người trong gia đình của em á, lần lượt đều bị nhập bởi những cái người rất là khác nhau luôn. Mỗi một cái vòng nhập vào một người và tranh nhau nói cái câu chuyện của mình, làm cho cái không khí ở đó, cái quang cảnh ở đó nó hỗn loạn cực kỳ. Mỗi người nói một câu, mà em lúc này á, em cố trấn tĩnh là em muốn thoát ra khỏi cái tình trạng mà bị nhập á, nhưng mà em không thể nào em ngồi dậy, em không thể nào mà em điều khiển được cơ thể của mình hết. Em cảm tưởng giống như là mình đang bị mắc kẹt trong cái giấc mơ đó để chứng kiến cho bằng hết. Thì đột nhiên bên cái lỗ tai của em á các bạn, nó văng vẳng một cái tiếng kêu. Tiếng kêu của một cái người phụ nữ trung niên nha. Và người ta nói đó là: con ơi, dì ba nè, dì ba nè, dì ba tới nè con ơi. Và khi cái người phụ nữ đó nói dứt câu, đột nhiên con mắt của em mở ra, em tỉnh dậy ở trong cái thực tại. Tuy nhiên, có một cái điểm á, là cơ thể của em không thể cử động được nữa các bạn. Nó giống như là bị bóng đè, bị tê người hay sao mà bây giờ vẫn còn vậy đó. Mặc dù em thoát khỏi cái giấc chiêm bao rồi, nhưng em không thể nào cử động được cơ thể của mình. Thì em biết chắc chắn vừa rồi không chỉ đơn thuần là một cái giấc mơ đâu, mà là một cái điềm báo gì đó. Hoặc là em bị, giống như là em bị vong hồn dẫn vào một cái chỗ nào đó. thì em mới bắt đầu em đọc kinh. Em đọc kinh, em niệm Phật được một lúc thì em cử động lại được cơ thể của em bình thường. Và khi này nè, ngồi dậy á, là mồ hôi con, mồ hôi mẹ gì đó nó đổ ra hết. Và em sờ vào tay chân của em á, nó lạnh ngắt luôn. Và biết rồi, biết là trong cái căn phòng này có chuyện rồi. Thì em mới chạy ra ngoài và em nằm ở cái giường á, trước cái bàn thờ của Quán Thế Âm Bồ Tát. Em nằm ở đó một lúc thì mọi thứ cơ thể của em bắt đầu là nó ấm dần, ấm dần, ấm dần lên. Và qua sáng ngày hôm sau, em có kể lại cái giấc chiêm bao đó và em hỏi mẹ là mẹ có biết cái gì không. Mẹ kể ra nhưng em không chắc nha các bạn. Cái người mà ở trong giấc mơ xưng là dì ba đó, em không chắc có phải cái người đó là hay không. Nhưng mẹ nói lại như vậy nè. Cái mảnh đất mà căn nhà hiện tại em đang ở, không phải là căn nhà mới đâu nha, mà là căn nhà cũ bán tạp hóa đó, có một người mất ở đây từ rất là lâu rồi. Khi mà cô mẹ của em mới chuyển về đây, ngay cái ngày đầu tiên luôn, thì mẹ có nằm mơ thấy một cái người phụ nữ trung niên, giống y chang, tức là cái giọng nói đó, theo như hai mẹ con mô tả là giống nhau lắm nha. Cái bà đó mới nói với lại mẹ của em bảo đó, là cô ở đây đi, tôi phù hộ cho là cô làm ăn buôn bán được lắm đó. Nhưng mà cô nhớ nha, là phải cúng cho tôi nghe chưa. Giật mình tỉnh dậy các bạn. Biết là người ta báo mộng cho mình rồi, cho nên là mẹ cũng cúng kiến đồ dữ dội lắm. Và cũng nhờ cái người đó mà mẹ làm ăn rất là được. Cái công việc chính của cô vào cái thời điểm đó là giáo viên, nhưng mà vừa dạy nè, vừa bán tạp hóa nè, vừa làm vườn nè. Sau đó thì là mua đất, mua được căn nhà mới đó, và trả được hết cái nợ mà cái người cha của em để lại. Thì mẹ mới nói là có lẽ cái người kêu em dậy, cái người cứu em thoát khỏi cái giấc chiêm bao đó, chính là cái người phụ nữ đi theo phù hộ cho gia đình của em, là cái người là dì ba đó. Thì ngẫm nghĩ đi, ngẫm nghĩ lại các bạn. Một tháng trời xong ha, trong một cái dịp tình cờ thôi, thì em có dùng cái bộ bài tarot của mình để em coi đó. Em lấy một cái thông điệp, thì cái bộ bài, cái thẻ bài lên thì nói với em rằng có một cái người phụ nữ, cái người này muốn tiếp cận và làm cái điều gì đó với em, nhưng mà có một cái thứ gì đó nó ngăn cái người này lại, cho nên người ta không có tiếp cận với em được. Và em mới đoán có lẽ cái người phụ nữ mà em xem ra được chính là người mà mẹ em nói đến. Cái người được gọi là dì ba. Và đến đây cũng là kết thúc cái sự kiện thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Đầu tiên thì cho Nguyễn xin được phép cảm ơn Lân, với lại cảm ơn Bảo vì đã gửi về cho Nguyễn hai câu chuyện để Nguyễn kể trong ngày hôm nay ha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến các bạn bên dưới phần comment để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email là đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ X, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link donate cũng như là đường link TikTok của Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả và Nguyễn ghi bên dưới phần comment hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.